Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, 10 đại danh giáo chi tranh. Chương 324, 10 đại danh giáo chi tranh. Bái phỏng xong hai vị đạo sư, Phương Bình lại dẫn người nhà đi chính mình ký túc xá một chuyến. Đối Phương Bình đơn nhân túc xá, cặp vợ chồng đều rất hài lòng. Bất quá nhìn Phương Bình rối bời, mặc qua quần áo ném khắp nơi đều là, Lý Ngọc Anh vẫn là trách mắng vài câu, còn không bằng Phương Viên. Cái này, đến phiên Phương Viên kiêu ngạo, nàng thế nhưng là đem gian phòng của mình thu thập rất sạch sẽ, rất đẹp, bị mẫu thân mắng cho một trận. Phương Bình giải thích nói, ta kỳ thật không dừng chân bỏ, ta ở địa phương khác. Võ đạo xã có phòng làm việc của ta, bên kia thu thập đặc biệt sạch sẽ, sàn nhà đều có thể soi gương. Ngoặc kép, Lý Ngọc Anh bật cười, giúp đỡ thu thập một trận, cuối cùng hỏi, đàm bạn gái sao? Ngoặc kép, bạn gái, chấm ngoặc kép, Phương Bình cảm khái một tiếng, thật là xa xôi cảm giác, nhân loại nguy cơ sớm tối, địa quật bất bình. Dùng cái gì vì nhà? Tốt đẹp nam nhi, làm đem thân đền ơn nước, há có thể bị nhi nữ tình trường kiềm chế? Kết quả Phương Bình còn chưa nói ra miệng, Phương Viên lên đường. Mẹ, Phương Bình tìm không thấy bạn gái, hắn luôn đánh người ta nữ sinh, trên mạng đều truyền khắp. Phương Bình sắc mặt biến thành màu đen, ta không có ngươi cô muội muội này. Số 20. Phương Bình mang theo người nhà bái phỏng đạo sư, đi thăm trường học, lại cùng đi xem phòng ở mới. Biệt thự lớn, để cả nhà đều có chút ngoài ý muốn. Hiển nhiên là không nghĩ tới Phương Bình sẽ mua phòng ốc như vậy. Số 21, cha mẹ cùng muội muội cùng đi xem tranh tài. Phương Bình thì là không có đi. Phòng làm việc của viện trường. Phương Bình ngồi tại hoàng cảnh đối diện. Nhìn kỹ mới hạ đạt võ đại hội giao lưu điều lệ. Nhìn ra ngoài một hồi, Phương Bình cau mày nói, như thế làm, năm nay liền so sánh tàn khốc. Hoàng Cảnh khẽ gật đầu nói, là rất tàn khốc, chính phủ có ý tứ là, năm nay đều đứng yên xuống tới, về sau còn không biết thế cục như thế nào, không thể một mực bên trong hao tổn xuống dưới. Năm nay đem đại thể điều lệ chuẩn bị cho tốt, tiếp xuống hội giao lưu cũng không cần làm đại quy mô như vậy. Dựa theo chính phủ ý tứ, năm nay 99 chỗ võ đại, bao quát tam đại trường quân đội, cùng Phương Bình lần này làm nhất phẩm thi đấu không sai biệt lắm. Muốn dựa theo đánh cuộc thi xếp hạng quy củ tới, 102 trường đại học, phân cao thấp, xác định thập đại danh giáo địa vị là chân chính thập đại danh giáo, bộ giáo dục ban phát danh giáo tư chất cái chủng loại kia. Về sau, liền chính thức tạo thành hai cái giai cấp, danh giáo, không phải danh giáo, mà lại, danh giáo phía dưới 92 trường đại học, cũng muốn chia trên dưới cao thấp, xếp hạng sau cùng hai chỗ võ đại hoặc là trường quân đội. Liên tục 3 năm lạc hậu, có thể sẽ bị thủ tiêu võ đại biên chế. Đợi đến năm sau, không phải danh giáo có thể xông xếp hạng. Xếp hạng phổ thông võ đại 10 vị trí đầu trường học. Có tư cách khiêu chiến danh giáo địa vị. Nhưng là, có một cái tiền đề. Kiếm đủ 5 vị trung phẩm cảnh võ giả mới được. Trung phẩm không phải rau cải trắng. Cũng không phải đơn thuần dựa vào nện tiền là được. Đại học chỉ có 4 năm, võ giả dù là liều mạng cắn thuốc, động lòng người thể đều có cái hấp thu tiêu hóa chuyển hóa quá trình. Cũng có cái hạn mức cao nhất tồn tại, tài nguyên chỉ cần có thể thỏa mãn tự thân tu luyện. Lại nhiều, đó cũng là uổng công. Thời gian 4 năm, dựa vào cắn thuốc, gặm ra cái tứ phẩm, nói rõ người thiên phú đủ cao. Mà không phải mang ý nghĩa cắn thuốc nhiều, liền nhất định sẽ tứ phẩm. Cứ như vậy, phổ thông võ đại muốn khiêu chiến danh giáo vị trí, liền tương đối khó. năm nay định ra tới, đến sang năm, trường học khác nghĩ xung kích thập đại danh giáo vị trí. Độ khó đề cao không ít, có thể nói, đây coi như là duy nhất một lần đứng yên chết rồi. Đương nhiên, thật thực lực đủ mạnh, bồi dưỡng được 5 vị trở lên trung phẩm võ giả, còn là có tư cách. Cái này cũng có thể mức độ lớn nhất, giảm bớt nhân loại tự thân bên trong hao tổn. Phương Bình trầm ngâm chốc lát nói, làm như thế, cũng không tính quá công bằng. Tỷ như nam võ, hiện tại Vương Kim Dương thực lực cực mạnh, có thể nam võ bản thân là không đạt được thập đại danh giáo tư cách. Chấm ngoặc kép, Hoàng Cảnh cười nói, Vương Kim Dương luôn luôn muốn tốt nghiệp a. Nếu như chính nam võ theo không kịp, trường học khác lại nhân tài xuất hiện lớp lớp, kia sớm muộn rơi xuống thập đại danh giáo vị trí, có cái gì không công bằng? Ngoặc kép, điều này cũng đúng, Vương Kim Dương đều đã năm thứ 3 đại học. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại thở dài. Bất quá bởi như vậy, năm nay có chút khó khăn. Trực tiếp liền đem thập đại danh giáo đứng yên, lại cho trường học khác thiết trí cánh cửa, bồi dưỡng một cái tứ phẩm cường giả dễ dàng, ra 5 cái liền không dễ dàng. Không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại các trường học chỉ sợ đều tại hướng tinh anh trên đầu nện tài nguyên. Thật muốn có thiên tài, tài nguyên đầy đủ, bồi dưỡng một cái tứ phẩm cường giả, vẫn là không khó. Tứ phẩm gặp tam phẩm, cơ hồ là miểu sát, có thể không phải người nào đều giống như chúng ta, có thể vượt cấp, chấm ngoặc kép, Hoàng Cảnh một mặt im lặng, tiểu tử ngươi có thể hay không thu liễm một chút, năm nay là khó một điểm, bất quá cùng ma võ quan hệ không lớn, ma võ mục tiêu là thứ nhất, mà không phải thập đại, mà lại, bộ giáo dục bên này cũng hạ văn kiện. Hai đại danh giáo, 8 trường liên minh, tam đại trường quân đội, đều có thể không tham gia giai đoạn trước tranh tài. Phổ thông võ đại bên kia, quyết ra 7 chỗ võ đại, tạo thành 20 trường học đội hình. Thập đại danh giáo, tại cái này 20 trường học bên trong sinh ra, chúng ta muốn đánh tranh tài không nhiều. Đợi đến quyết ra thập đại danh giáo, mới là chúng ta phát lực thực lực. Cướp đoạt đệ nhất, ngoặc kép, đệ nhất, trường học hàng năm cấp phát có thể tăng thêm bao nhiêu? Ngoặc kép, thấp nhất 30 tỷ. Hoàng Cảnh trầm giọng nói, nhiều lời nói, có thể sẽ đạt tới 40 tỷ, mà thứ hai, ít nhất thấp 5 tỷ trở lên. Chính phủ tài lực có hạn, không cách nào tiếp tục gia tăng phương diện này chi tiêu. Cho nên, ai cầm nhiều? Như vậy nhất định có người cầm ít. Đây cũng là vì cho các võ đại gia tăng áp lực cùng sức cạnh tranh. Thế cục so trước đó khẩn trương. Trước đó một chút hòa hoãn chính sách. Ngay tại biến hóa, nguyên bản, đối đãi võ đại, chính phủ là sẽ không cấp thiết như vậy. Nhưng hôm nay địa quật còn tại mở ra. Bao quát ma đô bên này, mấy thành liên minh. Đều là một cái không tốt dấu hiệu. Mặc dù còn chưa tới hiệu trưởng nói như vậy, đại lượng chiêu sinh, hạ địa quật sang chọn cường giả, có thể thích hợp cho võ đại gia tăng một chút áp lực là tất nhiên. Phương Bình có chút bật hơi, gật đầu nói, minh bạch, vẫn là 5 vị chủ lực, 5 vị đội dự bị viên. Yên tâm đi, lần này ma võ nhất định cầm đệ nhất. Ngoặc kép. Lần này cầm thứ 1, dựa theo chính phủ chính sách, đến sang năm cuối năm, thập đại danh giáo ở giữa, chỉ có sau một mới có thể hướng về phía trước một khiêu chiến. Đó chính là nói, không cần lại đánh rất nhiều trận, lần này cầm thứ nhất, năm sau, chờ thứ 2 khiêu chiến là được, mà tên thứ 2, chưa chắc sẽ khiêu chiến. Đây cũng là vì mức độ lớn nhất giảm bớt bên trong hao tổn. Dù sao thập đại danh giáo ở giữa giao thủ, cơ hồ đều là trung phẩm cảnh võ giả. Tại hội giao lưu thượng chiết tổn hại một vị trung phẩm thiên tài. Kia là cực kỳ không có lời. cũng không phân cao thấp cao thấp. Mọi người trong lòng đều không phục. Dựa vào cái gì bọn hắn cầm nhiều, chúng ta cầm ít? Trước kia, võ đại nhưng thật ra là không xếp hạng, bao quát hai đại danh giáo, cũng chỉ là mọi người công nhận thôi, mà không phải thật sự có tư cách bên trên chênh lệch. Chính phủ năm nay duy nhất một lần đem cái này định ra đến. Tương lai lẫn nhau ở giữa ma sát sẽ nhỏ rất nhiều. Sẽ không xuất hiện, trước đó như thế, mấy chục nhà võ đại không phục, cảm thấy danh giáo cầm tài nguyên càng nhiều. Hoàng cảnh ngược lại là không có hắn lạc quan như vậy. Suy nghĩ một chút nói, bảo đảm ba tranh một, ngoặc kép, bảo đảm ba, ngoặc kép, kinh võ cùng thứ một trường quân đội đều là khó chơi đối tượng. Người kiềm chế một chút, thứ một trường quân đội, đây chính là Diêu Thành quân chỗ trường quân đội, liền xưng số một trường quân đội, từ danh tự đến xem, liền biết đối phương có bao nhiêu bá đạo, nhiều tự tin. Đây cũng là quân bộ mở thứ một chỗ trường quân đội. Phía sau Vân Mộng trường quân đội cùng Cửu Châu trường quân đội. Vậy cũng là hậu kỳ chuyện. Phương Bình cười nói, viện trưởng yên tâm, ma võ không kém gì bất luận cái gì trường học. Đối với Diêu Thành quân mấy người, ta cũng đã sớm nghĩ đỏ sức một phen. Chấm ngoặc kép, Hoàng Cảnh trầm giọng nói, ta sớm cáo chi một tiếng. Bọn hắn rất có thể tại gần đây đột phá đến ngũ phẩm. Phương Bình, không nên quá tự tin, cũng không cần quá bất cẩn. Ngoặc kép, ngũ phẩm, chấm ngoặc kép, Phương Bình có chút nhíu mày. Như thế thật, mấy người cũng đã tiến vào tứ phẩm đỉnh phong. Khoảng cách hội giao lưu đến thập đại danh giáo chiến, hẳn là còn có thời gian không ngắn. Dù là bây giờ không phải là ngũ phẩm, đến lúc đó đột phá ngũ phẩm cũng chẳng có gì lạ. Mà Phương Bình chỉ sợ khó khăn. Khi đó, tứ phẩm đỉnh phong chính là cực hạn. Dù là có thể đột phá, cũng tận lượng không muốn. Hắn tiến bộ quá nhanh, tại mỗi cái cảnh giới dừng lại thời gian quá ngắn. Đối lực lượng trường khống sẽ càng ngày càng yếu kém. Cuối cùng dễ dàng mất khống chế. Ta đã biết. Sẽ không chủ quan, phổ thông võ đại hội giao lưu, tháng sau liền muốn bắt đầu sao? Ngoặc kép, 89 trường học, tuyển ra trước 7, tối thiểu muốn mấy tháng thời gian. Đó chính là nói, tháng 12, thập đại danh giáo tranh đoạt khả năng liền muốn mở ra. Ngoặc kép, không kém bao nhiêu đâu. Thời gian rất gấp, Phương Bình lần nữa bật hơi. Khoảng cách tháng 12, hiện tại cũng liền hơn một tháng thời gian. Hắn vừa tiến vào tứ phẩm cao đoạn không lâu, mà Diêu Thành quân những người này, tại thời đỉnh cao dừng lại gần nửa năm, ngũ phẩm cảnh xác suất không thấp. Tứ phẩm cao đoạn chiến ngũ phẩm, cũng không phải loại kia yếu gà ngũ phẩm. Thiên kiêu ở giữa, vượt cấp mà chiến, độ khó có thể nghĩ. Hoàng Cảnh suy nghĩ một chút nói, võ đạo xã sự tình, trước thả, bao quát nhất phẩm thi đấu sự tình, những này đều có thể thả. Hiện giai đoạn, tăng lên chính mình làm chủ. Ngươi, Trần Văn Long, Trương Ngữ, ba người các ngươi là nhất định phải tham gia hội giao lưu. Ba cái chủ lực, còn lại hai người, từ Tần Phượng Thanh, Tạ Lỗi ngay trong bọn họ chọn lựa hai người ra. Lại còn lại mấy vị tứ phẩm, tiến vào đội dự bị. Ta đã biết, đúng, viện trưởng, Trương Ngữ còn chưa có trở lại. Ngoặc kép, không có, hắn đi Bắc Cương địa quật. Trước đó nghe Bắc Cương bên kia nói, hắn cũng bước vào tứ phẩm cao đoạn. Phương Bình có chút nhíu mày, cũng không tính ngoài ý muốn. Trương Ngữ thiên phú không yếu, bằng không. Năm thứ ba đại học vào không được tứ phẩm. Bây giờ, hơn một năm, lúc này mới tiến vào tứ phẩm cao đoạn. Không tính nhanh, Tần Phượng Thanh tên kia chạy đi đâu rồi? Ngoặc kép, hắn, ngoặc kép, Hoàng Cảnh bỗng nhiên có chút muốn cười. Ho nhẹ một tiếng nói, hắn một mực tại trường học, trước đó tiểu tử này không phải kiếm một bút học phần sao? Tài đại khí thô, chạy tới khí huyết ao tu luyện. Kết quả, chờ đợi hơn nửa tháng không có ra. Tiêu hết học phần, còn ngã thiếu không ít. Hiện tại ngay tại khí huyết ao bên kia làm công trả nợ. Người không có gặp được. Ngoạc kép, Phương Bình sửng sốt một chút. Nói đùa cái gì? Tần Phượng Thanh cầm hơn 1 vạn học phần. Không có, hơn 1 vạn học phần khái niệm gì? Mấy cái ước a, hắn một cái tứ phẩm võ giả. Cứ như vật tiêu hết rồi. Khí huyết ao đắt đi nữa. Cũng hoa không đến nhiều tiền như vậy đi. Hắn không phải hơn 1 vạn học phần sao? Ngoạc kép, a, hắn ngay từ đầu đi mua ngay 1 kiện lục phẩm gia thú giáp. Bỏ ra 1/2. Chấm ngoặc kép, Phương Bình phục, gia hỏa này so với mình còn muốn phách lối, như thế lãng phí, chạy tới mua lục phẩm gia thú giáp, Phương Bình đều không nỡ mua, chỉ mua 1 kiện ngũ phẩm trung đoạn, khó trách học phần không đủ sai. Đúng, tên kia thiếu học phần, thế mà không đến võ đạo xã lãnh lương, cái này cũng không phù hợp tính cách của hắn, hắn bỏ ra nhiều như vậy học phần. Tiến cao đoạn sao? Ngoạc kép, không có, Hoàng Cảnh lắc đầu nói. Hắn chính là làm loạn, lãng phí học phần, ấn lý thuyết, hắn tại khí huyết ao đợi cái 3 năm ngày chính là cực hạn. Chờ lâu cũng vô dụng, có thể hắn nhất định phải toàn cơ bắp, chính là không ra, nói không đến cao đoạn không xuất quan. Nói, Hoàng Cảnh cười nói, kỳ thật hậu kỳ cho hắn nhốt. Hắn còn lưu lại không ít học phần tại kia, cố ý để hắn kiềm chế tâm tính. Có chút học phần, trong mắt không người, ngoạc kép, lúc nói lời này, Hoàng Cảnh cũng nhìn xem Phương Bình. Lời này, đối ngươi cũng áp dụng. Phương Bình im lặng, ta không có Tần Phượng Thanh ngu xuẩn như vậy. Tần Phượng Thanh cũng là điên rồi, biết rõ không cách nào đột phá. Còn tại kia cương. Học phần hoa không lỗ tâm, chờ 1-2 tháng, hắn tiến vào cao đoạn nên vấn đề không lớn. Ta đã biết, Phương Bình nhẹ gật đầu, đập mấy ngàn học phần, cao đoạn cũng không vào. Tần Phượng Thanh hiện tại hẳn là muốn tự tử đều có. Được rồi, mặc kệ hắn, Hoàng Cảnh phán đoán hắn có thể đi vào tứ phẩm cao đoạn. Kia chủ lực đội trước tính Tần Phượng Thanh một cái. Nói chuyện phiếm xong tranh tài sự tình. Phương Bình bỗng nhiên nói. Viện trưởng, giúp ta bán ít đồ thành sao? Ngoạc kép, Hoàng Cảnh sắc mặt biến thành màu đen. Tâm tủy, ngài nhận biết tông sư nhiều. 50 triệu, chấm ngoạc kép, Hoàng Cảnh có chút cau mày nói. Tông sư cường giả kỳ thật rất ít phục dụng tâm tủy. Nhất là không rõ lai lịch đáy lòng. Người phải biết, có đôi khi, nhân loại cường giả tâm tùy, cũng là sẽ bị tinh luyện. Ngoạc kép, Phương Bình con người hơi co lại, lại là không hỏi nhiều. Tiếp tục nói, kia cũng không trở thành không ai dùng a. Ngoạc kép, có ngược lại là có. Hoàng Cảnh bật cười nói, như vậy đi, ta giúp người hỏi một chút. Tốt. Tạ ơn viện trường, nói xong việc này, Phương Bình đứng dậy liền muốn rời đi. Đi một đoạn, bỗng nhiên xoay người nói. Viện trường, Lý lão sư bên kia tình huống như thế nào? Ngoạc kép, ai? Ngoạc kép, lão Lý đầu. Hoàng Cảnh liếc mắt nhìn hắn. Lão tử hỏi ai? Ngươi liền không thể nói Lý viện trường. Lão Lý sự tình, chấm ngoạc kép, ngài nói một chút. Hắn nói hắn so với ngươi còn mạnh hơn. Một kiếm có thể chảm bát phẩm. Ngoạc kép, chớ đi theo ta bộ này. Ngoạc kép, Hoàng Cảnh quát lớn một tiếng. Tiểu tử này cho là mình là ngớ ngẩn. Thế mà còn khích tướng lên chính mình tới. Trầm ngâm một lát, Hoàng Cảnh suy nghĩ một chút nói. Hắn có chút vết thương cũ mang theo. Thất phẩm khó phá, cái khác cũng không có gì. Tiểu tử ngươi cũng ít đi quấy rầy hắn. Vết thương cũ, chấm ngoặc kép, Phương Bình gặp Hoàng Cảnh không còn nói. nghĩ nghĩ cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Từ phòng làm việc của viện trưởng đi ra ngoài, Phương Bình vẫn còn đang suy tư lấy hệ thống thăng cấp chênh lệch 50 triệu, tâm tủy, chưa hẳn có thể bán đi. Còn có chỗ nào có thể kiếm được cái này 50 triệu? Bán cấp B Yển Nguyệt Đao, trước đó đã cho mình tăng lên 50 triệu tài phú giá trị. Chẳng lẽ còn có thể bán ra 100 triệu? Công ty bên kia, ném tiền không kém đúng. Trước mắt đừng hy vọng tiếp tục kiếm tiền. Đúng rồi, Lưu Đại Lực, ngoặc kép, Phương Bình nghĩ đến một người. Tên kia không biết bây giờ tại không tại ma võ. Ở đây, bắt được, thế nào cũng có thể làm ít tiền ra. Hắt xì, ngoặc kép, ma võ sân vận động. Lưu Đại Lực hắt hơi một cái. Một bên Phương Viên hiếu kỳ nói. Lưu đại ca, ngươi bị cảm, ngoặc kép, không có, ta thế nhưng là tam phẩm cường giả, làm sao có thể cảm mạo, khẳng định là cái nào đó vương bát đản tại nhắc tới ta. Ma võ bên này, ngươi Lưu đại ca có cái cừu ra, tên kia vô sỉ, hèn hạ, không muốn mặt, dù sao xấu lòng bàn chân chảy mù. Lưu đại lực mắng một trận, vừa cười nói. Tiểu nha đầu, người tại ma võ làm ăn cũng không tệ a. Bọn hắn võ đạo xã tuần tra, đều không đến ngươi cái này cha. Cha ngươi là ma võ lão sư. Ngoặc kép, không phải a, anh ta tại ma võ. A, vậy ngươi ca lẫn vào cũng không tệ lắm. Quay đầu ta cho ngươi ca làm bài tin tức. Ca của ngươi liền phát hỏa. Ta phỏng vấn người, đều có thể lừa. Lưu đại ca, không nói trước cái này, người giúp ta cho bọn hắn đập điểm chiếu, ta đợi chút nữa muốn ký tên đi. Phương Viên không để ý hắn nói phỏng vấn, mới không phỏng vấn Phương Bình. Phương Bình hiện tại cũng đủ lừa, vẫn là trước cho dự thi võ giả chụp ảnh, chính mình yếu điểm ký tên vì tốt, bán hay không khác nói, nhất phẩm võ giả ký tên kỳ thật cũng không quá đáng tiền. Mấu chốt là mình có thể treo ở văn phòng nạp điểm mặt tiền. Tiểu nha đầu đều nghĩ kỹ. Lần này nhiều yếu điểm ký tên. Không biết có thể hay không chụp ảnh chung. Mang về viên bình xã. Để tất cả mọi người nhìn xem. Xã trưởng thế nhưng là nhân mạch rất rộng. Lưu đại lực cười ha hả gật đầu. Vấn đề nhỏ. Đập mấy chương chiếu mà thôi. Mà võ người không đến bên này. Chính mình cũng không cần một mực trốn tránh. Dư quang liếc qua bên cạnh tiểu nha đầu. Anh của nàng tại ma võ. Nhìn ma võ võ đạo xã người đối nàng rất khách khí. Không biết có thể hay không bộ điểm quan hệ. Nếu là Phương Bình cừu ra. Vậy liền không còn gì tốt hơn. Hết chương.